One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 246, vận chuyển chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuwuwa no Mi hệ Mythical Thanh Long hình thái đúng là một viên dị thường cường lực trái. Ác quỷ, chỉ là Raihat biết đến Kaido vốn có năng lực liền bao gồm phun ra liệt diễm, thao túng cuồng phong, phóng thích lôi đình, mỗi một hạng đều là tương đương mạnh mẽ năng lực. Diễm Vân liền là Kaido vốn có đông đảo năng lực một trong số đó. Kaido sở dĩ có thể phi hành trên không trung, cũng không phải là bởi vì bản thân hắn liền có năng lực phi hành. Cho dù hắn hóa thành thần long, bản thể cũng là không có đủ phù không tương đương năng lực. Hắn sở dĩ bay được, là bởi vì hắn có thể chế tạo có thể phi hành trên không trung đám mây. Sau đó thông qua bắt lấy đám mây không ngừng hướng lên kéo lên phương, thức đến thực hiện phi hành. Loại này đám mây liền là diễm vân. Nguyên tắc bên trong Kaido chế tạo đại lượng diễm vân, trực tiếp vòng quanh quỷ đảo, đem cả tòa quỷ chi đảo đều từ trong biển nhổ lên. Sau đó mang theo nó hướng Flower Capital phi hành. Đã Kaido có thể mang theo một hòn đảo phi hành, như vậy đồng dạng có được loại năng lực này Yamato mang theo một tòa căn cứ phi hành, hẳn không phải là khó khăn gì sự tình đi. Raihat nghĩ như vậy. Ấy, Diễm Vân sao? Yamato sững sờ, chợt nắm vuốt cầm thon thon rơi vào trầm tư. Giống như cũng không phải là không thể thử nhìn một chút a. Sau đó nàng một mặt hưng phấn vỗ ngực một cái, đảm nhiệm nhiều việc nói. Vậy liền giao cho ta đi. Ta sẽ phụ trách đem nơi này cho chuyển tới Sky Island đi. Ân, các loại, giáo phụ, ngươi muốn đem nơi này dọn đi. Caesar ở bên cạnh sừng sốt nửa ngày sau, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Không sai, đổi một cái càng thêm an toàn thí nghiệm hoàn cảnh. Raihat nói, không không không. Trọng điểm không phải cái này. Ở đâu thí nghiệm ta là không quan trọng. Caesar lắp ba lắp bắp hỏi nói. Vấn đề ở chỗ, đem tòa này căn cứ toàn bộ dọn đi loại chuyện này thật làm được sao? Hắn hồ nghi nhìn về phía Yamato, tựa như là đang hỏi. Chỉ bằng nữ nhân này thật có thể làm đến loại sự tình này sao? Yamato khó chịu nói. Ít xem thường người. Hôm nay bản đại gia liền muốn để ngươi được thêm kiến thức. Vốn lớn, ra, bất luận như thế nào, tòa này căn cứ di chuyển làm việc cứ như vậy oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Muốn đem tòa này to lớn căn cứ dọn đi, đầu tiên việc cần phải làm liền là xác nhận vận chuyển phạm vi. Căn cứ này là giấu ở một tòa ngọn núi to lớn phía dưới, lan tràn cực lớn, cơ hồ trải rộng gần phân nửa Pang Hazard. Lớn như vậy phạm vi, đương nhiên cũng không là địa phương nào đều cần rời đi. Lúc trước khí độc trong lúc nổ tung, rất nhiều khu vực đều đã bỏ phế, mà còn có rất nhiều khu vực bản thân là làm khu sinh hoạt căn bản không có chuyển vận tất yếu. Đi qua Caesar vẽ xác nhận, Raihat cuối cùng xác định ra một khối cần chuyển vận khu vực. Không sai biệt lắm liền là một cái ngọn núi lớn nhỏ. Sau đó cần phải làm là đem bộ phận này địa khu từ Pang Hazard tách ra. Cụ thể muốn làm sao tách rời đâu, cũng là một kiện tương đương đơn giản sự tình. Raihat từ trong căn cứ đi ra, vòng quanh hạn định phạm vi bay một vòng. Hắn chỗ bay qua địa phương, vô hình niệm lực lặng yên ở giữa đem phía dưới mặt đất kiến trúc trực tiếp xé rách đến. Ngạnh sinh sinh nhân công chế tạo ra một đạo vờn quanh hạn định bộ phận khe rãnh đến. Đạo này khe rãnh thâm nhập dưới đất chừng 200 thước. Cắt chém sau khi hoàn thành đã đến Yamato đại triển thần uy thời điểm. Rất tốt, tiếp xuống giao cho ta a. Yamato ma quyền sát trưởng. Kích động, Caesar có chút hăng hái đứng ở một bên. Muốn nhìn một chút Yamato đến cùng có thể làm ra cái dạng gì yêu thiêu thân đến. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Yamato thân ảnh yểu điệu trong nháy mắt kéo dài. Một đầu màu hồng thần long lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép. Caesar trực tiếp miệng đắng lưỡi khô, lắp bắp, khó có thể tin nói. Đây là Vegapunk cái kia. Không hề nghi ngờ, đây là Vegapunk tên hỗn đản kia làm ra nhân tạo trái ác quỷ. Bị Reinhardt lấy đi cái kia. Caesar trong nháy mắt liền ý thức được chuyện này. Reinhardt mỉm cười nói, thật không tệ không phải sao? Hỗn đản. Caesar trong nháy mắt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng dạng là nhân tạo trái ác quỷ. Vegapunk làm cái này một viên người sử dụng liền có thể tự do khống chế tự thân hình thái. Thoạt nhìn cùng bình thường hệ dâu ẩn trái ác quỷ không có gì khác biệt. Nhưng là chính hắn làm mà. Hiểu được đều hiểu. Càng làm cho Caesar tức giận sự tình phát sinh ở giây tiếp theo. Sông lớn trên thân. Như hỏa diễm đám mây lan tràn mà ra. Dọc theo Reinhardt cắt chém đi ra khe rãnh không ngừng lan tràn. Rất nhanh liền đã một vòng đem chọn cái chọn chúng phạm vi cái bệ toàn bộ bao khỏa hoàn tất. Cái này, làm sao có thể? Caesar cảm giác toàn bộ đại não đều đang run rẩy. Cho dù là đối Vegapunk hận thấu xương hắn, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận. Hắn cùng tên hỗn đản kia ở giữa kỹ thuật chênh lệch lớn đến khoa trương trình độ. Vegapunk chỗ reprint thanh long trái cây thậm chí y nguyên có được huyễn thú năng lực. Quá khoa trương. Cái này hỗn đản đến cùng là làm sao làm được. Vô ý ở giữa. Caesar lại một lần nữa bị đánh đập. Đến rồi tới. Trên bầu trời hóa thân thần long Yamato cười lớn một tiếng. Sau đó, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động dữ dội. Cho ta. Yamato rít lên một tiếng. Phảng phất tích xúc lực lượng toàn bộ bạo phát đồng dạng. Theo dưới mặt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Căn cứ chậm rãi thăng không. Thật bị rời lên tới. Caesar tức giận nói. Hỗn đản. Vegapunk ngươi cái này hỗn đản. Reinhardt có chút không hiểu rõ tên cặn bã này đang mắng thứ gì. Bay. Bay lên. Weevil dọa đến nước mũi chảy ngang. Một mặt sợ sệt hướng Reinhardt phía sau tránh. Thế nào Ren? Yamato khôi phục hình người. Rơi vào Reinhardt bên người. Đắc ý nói. Rất tuyệt đúng không? Ân, làm tốt lắm. Reinhardt vuốt vuốt đầu của nàng. Lấy Yamato thân cao. Reinhardt muốn làm chuyện này thời điểm. Cần trước hết để cho mình phiêu lên. Hừ hừ. Yamato đắc ý hừ hừ lấy. Giống con mèo con đồng dạng đầu tại Reinhardt trên tay cọ sát. So ta tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng nhiều. Chế tạo ra đủ nhiều diễm vân về sau. Căn bản cũng không cần ta phí sức. Nàng dương dương đắc ý nói. Bản thân liền có cường đại sức nổi đám mây mình liền mang theo căn cứ bay lên. Ân, về sau ngươi chính là của ta chuyên môn công nhân bốc phác. Ấy, ta mới không cần. Bị ngạnh sinh sinh cắt đi căn cứ càng bay càng cao. Reinhardt nhìn xuống đi. Băng Hazard ở giữa đột nhiên nhiều xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Vết cắt còn tương đương bóng loáng. Hắn có chút hiếu kỳ. Nếu như tương lai Akainu cùng Aokiji còn sẽ tới nơi này quyết đấu. Bọn hắn nhìn thấy nơi này sẽ có phản ứng như thế nào? Vô luận như thế nào? Mục tiêu đạt thành. Căn cứ nghiên cứu thẳng hướng Sky Island bay đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.